Chương 5. 0215 hiểu phụ chú. Minh Á Tư một kiếm lên xuống, tức thời ném lăn một cái không có mắt vồ lên trên quỷ xui xẻo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu mở ra lục rực cỡ lớn chim bay, tại bọn họ đầu bên trên qua lại xoay quanh, chính là tìm không ra địa phương hạ. Bên người đám kia đồ đần nhóm, lại cùng từng cái như điên cuồng, bị xúc động che đậy, từng đạo thủy linh, hỏa linh không cần tiền thẳng hướng chim bay thượng đập tới. Là thánh nữ bọn họ. Phượng Trường Thanh chui kiếm đảo ngược, đập ra một tên nhào lên so như điên hình dáng nam nhân, ngẩng đầu nhìn một cái nói. A, hưởng cho ngươi còn có nhàn tâm tình ở chỗ này thủ hạ lưu tình. Đinh công tử một cái lắc mình, tay nâng kiếm rơi trực tiếp đem một viên tròn căng đầu cho bổ xuống. Những người này độc không cạn, hoàn toàn đánh mất tâm hồn, giữ lại không được. Dung Thế Tử thì đã bước nhanh về phía trước, hướng về phía trên bầu trời chim bay phất phất tay, tiểu kiều bọn họ đều tại. An Vô Song túi đầu xem xét, quay đầu đối Kiều Mục, Mặc Liên khẽ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Song quận chúa đã nhanh chóng đem chính mình lục dược chim bay thu hồi không gian linh thú. Năm người từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên thẳng rơi, siêu siêu nhảy đến khoang dùng, Phượng Trường Thanh mấy người bên người. Phượng Trường Thanh quay đầu nhìn một cái Kiều Mục một chút, vui vẻ nói, Thánh nữ, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đánh ngã một tên đánh tới thiếu nữ, một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài thật xa. Chuyện gì xảy ra? Không biết đâu. Chúng ta mấy người vừa phá huyễn trận đi ra, đoàn tụ đến cùng một chỗ, kết quả liền gặp được những người này, đều cùng bị hóa điên, nhào lên liền bắt cắn xé rách, một bộ muốn cùng chúng ta liều mạng bộ dáng. Tiêu Mục hơi nhíu nhíu mày lại, một trưởng vỗ tại một người trung niên béo mập thuốc phía sau. Người sau một cái lảo đảo ngã nằm sấp trên mặt đất, còn chưa chờ gào thét đứng dậy, liền bị Kiều Mục một cước đá vào trên lưng, phảng phất bị một tòa núi lớn đè sập, cả người nặng nề mà lại nằm trở về. Kiều Mục ánh mắt rơi vào hậu tâm hắn bên trên. Người này phía sau lưng trên quần áo có chút thiêu đốt qua đi lá bùa cho tàn. Kiều Mục nhíu mày, lẩm bẩm thì thào lên tiếng nói, con rối phủ chú lời vừa nói ra, đám người nhao nhao cảnh giác hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Nơi đây có phủ chú đại sư Kiều Mục duỗi ra một ngón tay, mắt mang ghét bỏ, từ cái kia trung niên béo mập thúc phía sau lưng lấy chút thiêu đốt chưa hết lá bùa xám, tại đầu ngón tay trà sát. Mặc thái tử lập tức lấy đầu sạch sẽ khăn, kéo qua cô vợ trẻ tay nhỏ, phục vụ chu đáo cho cô vợ trẻ xoa lau chùi đi ngón tay. Này thiên cơ bí cảnh trong có phủ chú sư trà trộn vào tới. Kiều Mục duỗi ra hai ngón tay, hư không phát họa thành tâm phủ. Loại này phù lục bình thường không có gì đại tác dụng, cho nên Kiều Mục căn bản chưa từng lãng phí chống không ngọc phù chế tác qua. Phượng Trường Thanh, Minh Á Tư, Khoan Dung, An Vô Song bọn người, đối nàng lớn phù sư thân phận tất nhiên là biết được, chỉ là rất ít gặp nàng bỗng dưng vẽ bừa, động tác lưu sướng lưu mỹ, chỉ đi du lòng, không làm mảy may dừng lại. Mấy trong lòng người không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu, nhìn tiểu thái tử phi làm phù. Quả thực là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Theo từng chương thanh tâm phù đống dương tạo ra, từng đạo phù quang rơi vào quanh mình đám người sau lưng. Sở hữu đang điên cuồng mở xé người, thần sắc có chút mở mịt thong xuống tay. Tiêu Mục hơi lườm bọn hắn, chỉ đối hắn bên trong mấy người có chút ấn tượng, có vẻ như là thần châu mấy cái thế gia bên trong đệ tử. Những người còn lại đều không quen mặt. Những người này là ai? A Vô Song quận chúa kinh ngạc hỏi. Phó Tam công tử kéo ra khỏe miệng. Song song, mới chúng ta tại bí cảnh cửa vào gặp qua.